Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671. Cả thôn chạy trốn, 200 cân trứng tôm, này bóc lột lên thế nhưng là đủ khó. Ngao Mộc Dương cả nhà ra trận, Tống Thu Mẫn lại từ trong thôn hô mấy cái nhàn rỗi phụ nữ tới hỗ trợ. Lúc này mới bận việc ra. Đại gia hỏa bóc lột tôm, có phúc cũng bóc lột tôm. Đến buổi chiều cầm sói ra huynh đệ chống bụng tròn vo. Lộc Chấp Tử ôm lấy Mơ Hồ Nghị cho nó chải vuốt lông sói. Sói con tể đánh cho ợ một cái, một cỗ hải sản vị. Ngao Mộc Dương đi nhào nặn mặt, hắn cầm bột mì châm nước vò thành mì vát, sau đó hướng bên trong trà sát thượng dầu mỡ heo. Như vậy tiếp tục nhào nặn qua mì vắt bóng loáng tỏa sáng. Phía dưới quá trình cùng làm vằn thắn giống như mì vắt kéo dài thành mảnh. Cắt miếng đẩy ra hướng bên trong bao thượng Hà Nhi cùng một chút rau cải. Lại tạo thành cái xinh đẹp hình dạng. Đây là tôm sủi cảo hoàng. Trương Nam đi theo học. Nhìn rồi nói ra. Này nha, chính là tôm sủi cảo a. Bất quá ngươi niết hình dạng còn rất đẹp mắt, cùng cái tiểu vương miệng giống như cáp. Thôn trưởng thật sự là khéo tay, nam nhân không có mấy cái có trùng hợp như vậy tay. Đúng không Lộc lão sư? Bên cạnh một cái phụ nữ đập cái mã thí tâng bốc. Lộc Chấp Tử lại là sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ta làm sao biết, gói kỹ sủi cảo không thể hạ nồi. Ngao Mộc Dương tầng tầng tiến hành đóng băng, dùng giữ tươi hộp một hộp hộp chứa vào. Cuối cùng chạng vạng tối đại gia hỏa từng người về nhà. Trừ đưa các nàng một túi Hà Nhi, Ngao Mộc Dương còn cấp cho nhóm đàn bà con gái một người trang mấy hộp tôm sủi cảo hoàng. Nhóm đàn bà con gái không có khách khí, Ngao Mộc Dương đã theo chân bọn họ nói qua, sở dĩ làm nhiều như vậy. Chính là hắn nghĩ tại năm cũ lúc trước đi cho trong thôn từng nhà đưa hai hộp. Cảm tạ đại gia hỏa đã qua một năm đối với hắn công tác duy trì. Lúc gần đi sau Trương Nam nói, thôn trưởng ngươi chính là khách khí. Bất quá ngươi đương thôn trưởng mới tốt. Ngao Chí Nghĩa làm bao nhiêu năm thôn trưởng. Nhà hắn sủi cảo bánh bao ta chưa từng ăn một cái. Ừ, ngươi ăn nhà hắn, ngươi lợi hại. Liền cái kia cái lão gảy, hắn không có tới nhà của ngươi ăn đã không sai. Nhóm đàn bà con gái cười rộ lên, các nàng bày ra người đàn bà chanh chua bản sắc, nhanh chóng đem Ngao Chí Nghĩa bố trí một trận, mỗi năm một lần, tháng chạp năm cũ, sáng sớm Ngao Mộc Dương liền mang theo giữ tươi hộp từng nhà la cà. Trong hộp vẫn thả một khối rau xà lách cùng một bao đường đỏ. Một lọ mật ong, hắn đi trước Ngao Chí Mãn lão nhân ra trong, buông xuống đồ vật cười nói, đầy ra, quy vừa cũ, ta làm tiểu bối chúc ngươi tương lai một năm biết cách làm giàu. Thời gian ngọt ngào mật mật, Ngao Chí Mãn cười miệng không thể chọn, thỉnh hắn trong sân ngồi xuống nói, hảo hảo hảo, thôn trưởng ngươi nói ngươi vẫn đưa cái gì nha, năm nay đưa tới đồ vật có thể nhiều đấy. Trong nhà có tivi có tủ lạnh, gì cũng không thiếu á, Ngao Mộc Dương nói, không có đưa vật gì tốt, một chút sủi cảo, bất quá ngươi đừng nấu ăn, muốn chưng lấy ăn, này sủi cảo ra trong có dầu mỡ heo, chưng lấy ăn mới tốt ăn. Hắn nhìn quanh sân nhỏ, từ bên ngoài nhìn lên sau cảm giác chỗ này nhà cũ đổi mới, nhưng từ bên trong nhìn phát hiện còn là kiểu cũ đồ vật. Ngao Chí Mãn biết hắn đang nhìn cái gì, chủ động nói, vài ngày trước có đội xây cất qua cho đổi mới, ta nói không cần, ta ở lão phòng ở thật thoải mái, hơn nữa xương phòng là đi năm mùa đông vừa che lại, để cho bọn họ cầm bên ngoài cấp tốc bạch nước sơn là được. Mỗi một cái phòng đều quan có cực kỳ, chặt chẽ, cửa sổ đóng chặt, cửa sổ dán báo chí. Từ bên ngoài nhìn, như thế nào cũng nhìn không đến trong phòng. Ngao Mộc Dương không biết hai ông cháu đang giở trò quỷ gì. Bất quá đây là nhân gia tự do. hắn không xen vào, nói thật đối với Ngao Chí Mãn trong phòng tình huống Thiên còn là thật tò mò. Lão nhân quả thực là đoạn tuyệt với nhân thế, cùng người trong thôn không thể nào tiếp xúc, cũng chính là Ngao Mộc Dương đã cứu bọn họ ông cháu mệnh. Những người khác liền nhà bọn họ môn khẩu đều vào không được. Nhìn xem đi theo tại Ngao Mộc Dương bên người Lộc Chấp Tử, Ngao Chí Mãn hỏi, Lộc lão sư, ngươi cùng thôn trưởng chuyện tốt lúc nào mang nha? Lộc Chấp Tử mỉm cười nói, xem duyên phận, hai người các ngươi cùng một chỗ chính là duyên phận, muốn ta nói chọn cái ngày tốt lành cầm kết hôn a. Thôn trưởng em bé ta là nhìn xem hắn lớn lên, hảo em bé, ngươi gả cho hắn nha, đời này chịu không ủy khuất, lão gia tử đối với hắn là tôn sùng đầy đủ. Lộc Chấp Tử nói, điểm này ta rất có lòng tin, bất quá kết hôn là đại sự nha. Ngao Mộc Dương biết nàng không muốn nói cái này, khả năng cha mẹ hôn nhân cho nàng lưu lại bóng mờ. Thấy chủ đề chuyển rời đến phương diện này, hắn liền nói, đầy ra, người trước vội vàng, ngày hôm nay ta phải tại cả thôn đi một vòng, đi trước ha. Từ khi hắn trở lại trong thôn, còn không có từng nhà đến cửa bái phỏng qua. Lần này hắn đưa tôm sủi cảo hoàng chính là muốn làm cái cả thôn chuỗi dài cửa. Lão đầu đưa bọn họ tới cửa, nói, các ngươi không còn sớm kết hôn cũng tốt, không thể nói vừa vặn đuổi tốt thời điểm, ta cũng có thể cho các ngươi đưa cái không có trở ngại lễ vật. Ngao Mộc Dương không nghe hiểu hắn, những lời này, cái gì gọi là đuổi tốt thời điểm? Bất quá lão gia tử bình thường thần thần đạo đạo nhiều, hắn liền không nghĩ nhiều, vẫy vẫy tay mang theo Lộc Chấp Tử đi tới một nhà. Từ buổi sáng một mực truyền tới trạng vạng tối, về đến nhà hai người mệt mỏi co quắp, ngày hôm nay thế nhưng là đi nhiều đường, những cái này đường không phải là trong thôn đường, mà là bọn hắn lưỡng uống trà nước quá nhiều, một cái lực đi nhà nhỏ WC, toàn bộ đều đi phòng vệ sinh đường. Đại mùa đông, ngư dân người không có chuyện gì liền mèo trong nhà uống trà nước. Ngao Mộc Dương hai người về phía sau không có khác chiêu đãi. Nước trà quả vỏ cứng ít nước quản đủ. Năm cũ về sau Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử lại đi mấy cái cậu cùng di ra đi một chút. Mua một ít lễ vật đưa qua. Hắn bình thường hòa thân thích đi đi lại lại không cần. Có thể quan hệ cũng rất thân mật. Tối thiểu các thân thích biểu hiện ra ngoài rất nhiệt tình. Này cũng bình thường. Lòng đầu thôn bây giờ đang ở tất cả Hồng Dương đều có danh. Ngao Mộc Dương với tư cách là dẫn dắt thôn quật khởi thôn trường, ngay tại chỗ lại càng là danh nhân. Hắn không riêng có quyền còn có tiền. Mỗi lần rời bến mang về thu hoạch ngư giá trị nhiều phong phú ngư dân người đều rõ ràng. Bởi vì cái gọi là phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Những cái này thân thích còn không phải họ hàng xa đâu. Quan hệ vẫn rất gần, tự nhiên cùng nơi đó rất tốt. Đi hắn cậu cả Dương Bảo Khôn trong nhà thời điểm, sau phòng bà mối Thu Liên vừa vặn qua chơi, Ngao Mộc Dương khách khí đưa một phần lễ vật, cầm phụ nữ vui vẻ ánh mắt híp lại. Thời gian nàng lôi kéo Ngao Mộc Dương tay nói, ai nha, Bảo Khôn, người cháu ngoại trai không phải, ta thấy hắn lần đầu tiên thời điểm liền biết đứa nhỏ này có tiền đồ. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Nàng lại nhìn xem Lộc Chấp Tử nói, cái con bé này cũng tốt. Ừ, vừa nhìn liền có văn hóa. Tiểu Dương, ngươi đối với giống như bằng cấp rất cao a đúng hay không? Ngao Mộc Dương nói, tiến sĩ nha. Thu Liên thầm đắc ý chép miệng chật lưỡi. Ngươi xem, ta đôi mắt này xem không lầm người. Đặc biệt là tiểu thanh niên. Nhất nhãn liền có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Ta trước kia đã nói, Tiểu Dương giá dạng hảo hài tử có thể thiếu con dâu. Hắn thiếu không đến, này không, thật tốt cô nương, ông trời tác hợp cho nha. Ai, trên thị trấn lão Hồ gia không có phúc khí, Hồ Tú Tú các ngươi còn nhớ rõ à. Kia khuê nữ hiện tại đi Hồng Dương, đến nay không tìm được đối tượng. hiện tại ba nàng mẹ gấp, luôn luôn tìm ta có làm được cái gì? Tốt nhất tiểu hỏa ta cho nàng giới thiệu qua, chính các nàng bỏ qua đoạn này hảo nhân duyên, chính mình nghiệp chướng chính mình thụ lấy a. Một phần lễ vật, Ngao Mộc Dương đổi đến dài đến một giờ khen không dứt miệng khích lệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.